Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 609, chương 610. Cải biến thế giới người. 3.000 năm trước, nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh trong lòng có chút rung động lên, nhưng vẫn là duy trì yên tĩnh. Thế nhưng là khi cái này thần bí lễ nghi sư chậm rãi nói ra thời điểm, Vệ Tử Thanh rung động trong lòng càng phát tài to rồi bắt đầu. Hắn vậy rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái này lễ nghi sư sẽ biết tử thần tồn tại. Hắn vậy rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mình tại hắn trên thân hội không cảm giác được một chút xíu sinh khí. Bởi vì, hắn căn bản không phải người. Có lẽ phải nói, hắn kỳ thật liền là một cái người chết sống lại. Sự tình muốn tường thuật đến 3.000 năm trước. Tại châu Âu một cái bình thường thôn trang. Một cái chuyên môn cho người khác thợ rèn bắt đầu nói lên. Một năm kia, một trận mưa to đột nhiên đột kích. Lại tại đêm đó, cái này thợ rèn điên cuồng muốn tất cả mọi người thoát đi. Bởi vì hắn gặp được đất đá trôi nuốt hết cả làm thôn cục diện. Nhưng không có người tin tưởng hắn. Tất cả mọi người tuyệt cảm thấy hắn điên rồi. Nhưng là có người tin tưởng hắn. Đó chính là hắn người nhà. Một nhà năm miệng ăn. Màn đêm buông xuống thoát đi thôn trang. Kết quả cuối cùng, cái kia chính là thôn trang bị vùi lấp. Mà cái này thợ rèn một nhà thoát đi. Chỉ là tại cái này một nhà may mắn thời điểm. Tai nạn cũng không có rời xa. Tại cái này sau tai nạn không đến một tuần lễ thời gian. Cái này thợ rèn bắt đầu gặp một chút dấu hiệu. Cái kia là tử vong dấu hiệu. Thẳng đến, nữ nhi của hắn bắt đầu tử vong. Hắn mới biết được, nguyên lai cái này một chút dấu hiệu. Kỳ thật liền là bọn họ tử vong dấu hiệu. Hắn điên cuồng muốn cứu người nhà bọn họ. Thế nhưng là từng cái nhưng vẫn là ở trước mặt mình chết đi. Thế nhưng là cái này thợ rèn cũng là lợi hại. Hắn vậy mà thành công tránh né cao tới mấy chục lần tử vong đoán trước. Thẳng đến có một ngày, hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn dự cảm biến mất. Hắn biết, hắn còn sống. Thế nhưng là chính thật làm cho hắn tuyệt vọng sự tình mới bắt đầu. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn sẽ không chết, trở thành một cái người chết sống lại. Hắn bắt đầu nổi điên. Là, hắn sợ chết, nhưng hắn đồng dạng muốn chết. Nhìn xem loại kia thân nhân chết ở trước mặt mình. Hắn hận không thể mình đi bồi bọn họ. Nhưng hắn không nghĩ là loại này tử vong. Thế nhưng là hắn làm không được. Bởi vì đến cuối cùng, mặc kệ hắn là tự sát vẫn là cái gì. Thậm chí cho mình chôn dưới đất. Muốn để cho mình chết đói. Ngạt thở chết, đều làm không được. Cái kia thợ rèn, liền là ngươi đi. Nhìn xem trong ánh mắt tràn đầy thương cảm cùng không cam lòng. Oán niệm lễ nghi sư. Vệ Tử Thanh mở miệng vấn đạo. Kỳ thật đó căn bản không cần hỏi. Bởi vì, hắn biết, cái này thợ rèn, kỳ thật chính là hắn. Lễ nghi sư không có trả lời. Chỉ là cười khổ nói. 3.000 năm, dòng dã 3 thời gian ngàn năm. Cái này thợ rèn chứng kiến lịch sử tiến triển. Vậy chứng kiến tất cả mọi chuyện bắt đầu cùng kết thúc. Cái này 3.000 năm nay, thợ rèn vì biết tại mình trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Điên cuồng thăm dò, thẳng đến, tại 2.000 năm mới phát hiện một cái gọi tử thần tồn tại. Vậy bởi vậy phát hiện, mỗi 10 năm, tử thần đều sẽ an bài dạng này một trận đại quy mô tử vong sự kiện. Mà tại ở trong đó, có mấy kiện. Rất nhiều người đều rõ ràng có thể tại lịch sử trong di tích tìm kiếm được. 1347 hắc tử bệnh. Năm 1911 New York tam giác nội y nhà máy đại hỏa. Năm 1911 Titanic đặc biệt hào chìm không sự kiện. Năm 1931 Iowa Joe Spencer đại hỏa. Cùng năm 1961 Hartford bệnh viện hỏa hoạn các loại. Các loại. Người nói là, đây đều là tử thần kiệt tác. Vệ Tử Thanh trong lòng giật mình. Những sự tình này kiện, tại lịch sử tuế nguyệt bên trong, đều là chân chính tồn tại. Ân, lễ nghi sư nhẹ gật đầu. Nhưng có phải hay không mỗi 10 năm một lần sao? Vì cái gì? Theo đạo lý tới nói, hắc tử bệnh là tại năm 1347 bộc phát. không phải không khớp hào sao? Thời gian không đúng. Tại lễ nghi sư nói sự kiện bên trong, những sự tình này đều đối mặt. Thế nhưng là hắc tử bệnh sự tình không có đối đầu. Thời gian căn bản vốn không đối. Người thật cảm thấy, cái này màu đen bệnh bộc phát là tại năm 1347 sao? Lễ nghi sư có chút tự diễu nhìn xem vệ tử thanh. Cái kia một trận virus, đã chết người cao tới mấy trăm triệu lấy thương. Thế nhưng, chân chính xuất hiện thời điểm, lại là tại năm 1341. Chỉ là khi đó cũng không có đại diện tích trì hoãn thôi. Cái này, vệ tử thanh đột nhiên, không biết nên nói cái gì. Nếu như lễ này dụng cụ sư nói đều là thật, như vậy vệ tử thanh rốt cục có thể minh bạch. Hệ thống vì cái gì hội nhắc nhở mình phải chú ý. Bởi vì cái này tử thần kinh khủng, vượt ra khỏi mình dự liệu. Vì cái gì tử thần muốn tạo ra nhiều như vậy tai nạn? Vệ tử thanh không hiểu. Nếu là mấy người tử vong, đây có lẽ là tử thần làm thú. Thế nhưng là đến hàng vạn mà tính, thậm chí là mấy trăm triệu. Ở trong đó, vấn đề cũng có chút không đơn giản. Vấn đề này, ta cũng không hiểu. Thẳng đến trong tương lai ta đồng dạng gặp được một cái giống như ta người. Ta mới hiểu được, vì cái gì tử thần hội muốn giết những người đó. Liền như là năm đó hắc tử bệnh. Kỳ thật tử thần nhằm vào đều không phải là đại chúng, mà là trong đó tiểu chúng. Cho tới chuyện xuất hiện biến cố, hắn không thể không mở rộng tử vong số lượng. Giống như ngươi đào thoát tử vong, biến thành người chết sống lại tồn tại. Là ai? Adolf Smith. Là hắn. Vệ tử thanh rốt cục nhịn không được đứng lên. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới? Lễ nghi sư nói lại là người này. Thế nhưng, hắn không là chết sao? Nếu như giống ngươi nói, hắn là bất tử tồn tại. Như vậy hắn sẽ không phải chết mới đúng không phải sao? Ngươi nói không có sai. Nhưng ngươi không để ý đến mặt khác quy tắc. Cái kia chính là, giết chết hắn là ta. Một cái đồng dạng để tử thần bất đắc dĩ người. Ngoại trừ ta, ai cũng không giết được hắn. Vệ tử thanh trầm mặc lại. Lễ nghi sư lời nói đến chỗ này. Vệ tử thanh vậy rốt cuộc minh bạch. Cái này tử thần tại sao phải giết nhiều người như vậy? Bởi vì cái này người chết, trong tương lai, đều sẽ làm ra vượt ra khỏi tử thần đoán trước. Thậm chí là cải biến thế giới cách cục tồn tại. Mà loại này tồn tại, để tử thần, cho dù là đồ sát vô tội, vậy nhất định phải trảm giết tiếp. Cho nên, ngươi là ý nói, chúng ta đều sẽ chết. Đó là bởi vì trong tương lai, chúng ta đều hội vượt ra khỏi tử thần ngoài ý liệu. Cho nên hắn không thể không giết chúng ta. Không sai, mà hắn muốn giết người, đều sẽ thấy dự cảm. Còn lại, bất quá là bị kéo xuống nước tồn tại. Chỉ là, hết thảy đã trễ rồi. Khi người kia đào thoát về sau, đi theo may mắn còn sống sót người, ai cũng trốn không thoát. Vệ tử thanh không nghĩ tới, tại cái này phía sau, vậy mà ẩn giấu đi nhiều như thế bí mật. Vậy không nghĩ tới, Alex tương lai vậy mà như thế kinh khủng. Mặc kệ là tốt là xấu, vậy mà đều có thể thay đổi thế giới cách cục. Về phần Claire bọn họ, vậy mà bất quá là một đám không cách nào cải biến vận mệnh vật bồi táng. Bất quá, nghe tới nói ai cũng trốn không thoát thời điểm, vệ tử thanh đột nhiên cười lên, nhìn xem lễ nghi sư nói, ngươi không bỏ chạy rơi mất sao? Thậm chí người kia, không phải cũng là, lễ nghi sư có chút ngẩn ra, nhưng vẫn lắc đầu một cái, quá khó khăn, muốn trong tay tử thần, thành công trốn qua 50 lần kiếp nạn. Cũng không phải là ai cũng có thể làm đến. Vệ tử thanh cười không có đang nói cái gì. Có thể hay không trốn. Mình rõ ràng. Chỉ ít mình không cho phép mình chết. Cái này như vậy đủ rồi. Tử thần là ai? Một loại nhìn không thấy. Lại có thể cảm nhận được tồn tại. Nó là quy tắc. Càng là thiên địa ý chí. Một loại từ thiên địa bắt đầu. Ngay tại giữ gìn thế giới quy tắc vận chuyển ý chí. Ngoặc kép chấm chấm, những sự tình này lệ đều là thật sự tồn tại. Mọi người có thể đi lý giải hạ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.